Trường sinh giới, chương 639, Tiểu Thạch Hoàng đàm thi luận đạo. Góc truyện audio.com, người đăng, boss trước mắt tất cả những thứ này khiến người ta chấn động, bia mộ khắc khi con sống luận đạo, sự ở người lam, chết rồi luận thi, mộ bên trong xương ton lại con trở thành sự thật. Bất kể la đo la con dối Thạch Nhan Vương, vẫn la loạn địa năm đại Thạch Nhan Vương, cùng với thủy tổ dị giới, đều la vẫn lạc vo tận năm thang người, giờ khắc này tự chủ cất bước ma ra về phía trước, đi đến, cung cai kia chen người mặc long bao, đầu đội vương miện người giống như vậy, ngồi xếp bằng ở bảy ngôi mộ lớn phía sau chen tảng đa. Ê, bọn họ sống sao? Kha Kha nghiêng đầu hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng khó có thể nói do, bởi vì nay cảnh tượng qua ta gì, hắn thế, không biết những vương giả nay dấu ấn ở vào loại nào trạng thai. Lao đạo sĩ cũng, rất có vẻ rất quỷ dị, yên tĩnh không hề có một tiếng động, yên lặng đứng ở bảy ngôi mộ lớn trước ngưng mắt nhìn cái kia bảy đạo ngồi xếp bằng bong người. Ê, Kha Kha muốn AP sát tới. Bất qua Tiêu Thần nhưng ngăn cản nói, không muốn qua mức tới gần, những người này hoặc la nói la thi, đều qua nguy hiểm. Đùng, không nên tới gần, chúng ta quan sát từ đằng xa la được đa xem như la một loại xa xỉ gặp gỡ. Lao đạo sĩ bình tĩnh nói, thế nhưng, những vương giả này dấu ấn tất cả đều không nhúc nhích như tuyên cổ trường tồn hoa thạch, không hề có một chút đặc biệt cử động, cũng không có giao lưu. Nhưng là bọn họ tại sao bất động, cũng không nói cái gì, làm sao luận đạo đang thi. Kha Kha như người hiếu kỳ bảo bảo, con vật nhỏ tự nhiên biết những vương giả kia dấu ấn không giống bình thường, cũng muốn nghe một chút bọn họ trinh bay vo thượng đài. Đạo sinh tử ham nghĩa, bọn họ đã bắt đầu luận đạo, muốn dung tam đi lắng nghe. Lao đạo bên trong ánh mắt nhấp nháy, trong lòng Tiêu Thần hơi động, binh trừ tạp niệm, lấy thần thức bản nguyên, do ra trong phút chốc hắn tự đi vào hồng hoang thời thai cổ, đi tới nguồn của đạo địa. Hư không vo tận, manh mong vo biên, bản nguyên của đại đạo liệt xúc trước mắt. Vò biên ham nghĩa, hoa thanh mau vang tịch hao, phun ra vào mắt đại đạo hồng thiên, tràn ngập thiên địa, vò cung ham nghĩa, vò tận bản nguyên, xoắn thanh thanh một mảnh hồng viễn bầu trời cung đại địa. Hắn phảng phất đưa than vào tuyên cổ dưới bầu trời, tràn đạp dây nặng đại điện đỉnh đầu sau xa tinh không, lấy than, lấy tam, lấy thần chạm đến cái kia đại đạo dấu ấn. Đây là một loại không minh trạng thai, đây là một loại ngộ đạo trải nghiệm, đây là một loại cung thần niệm toan phương vị thăng. Hòa cũng hứa chiến lực cũng không hề do dệt tăng lên, thế nhưng đối với kim thật sự con đường làm sao đi, nhưng càng ngày càng do răng, dần dần hiểu được cái kia tuyên cổ bất biến đi tới phương hướng. Lận tức hành tức tắc Tiêu Thần than tuy tam động tam theo đạo ấn ma động, lấy tay kết ra tam ngữ, lấy ấn ngưng xuất đạo hình, rơi vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thai. Ê, thu nhỏ Kha Kha mắt to nhất thời trừng cố, con vật nhỏ tương đương thông minh tự nhiên biết xảy ra cái gì cũng mở rộng cửa long. Bay ra bản nguyên, lắng nghe đại đạo thiên hương, ma lao đạo sĩ kia từ lao rơi vào không linh trạng thai, chim đắm ở không nói di dụ đại đạo diệu lý bên trong. Ầm, tràn trời xa soi, màu đen minh ha hoa thanh đen thui màn ánh sáng bị đanh nát, lệ thạch thu hết dai một tiếng, xuyên qua nguyền rùa vách tường, nhanh tràn đến bên trong vung thế giới này. Hắn, ngong nhìn bia đa kia một lúc lâu, phát sinh một tiếng hừ lạnh nhất thời chấn động phía trước binh nguyên đại địa như la thai cổ hung thu lộ ra dữ tợn nanh vuốt. Vào đùng lúc này, lệ thạch thu chu vi xương mau tràn ngập lung thảo bao trời đại địa, hắn giết sốc vo số, khốc liệt khi tức bắt ngòn từ hồng hoang, ngàn vạn sát kiếp cung kiêm, mới hình thanh đang sợ như thế, sát khi. Hắn cực tốc đi tới, rất nhanh xuất hiện ở bảy ngôi mộ lớn phía trước, đang lúc này một ngôi mộ lớn đột nhiên nứt ra, lao ra một cái trăng lưỡi liềm hình ma nhận chem xoay hướng về hắn. Trình là cái kia tiểu thạch hoang khi con sống lỗ. Dùng qua này thanh thạch binh tên La Nguyệt Ảnh ma nhận, mặc cho không ai từng nghĩ tới trong mộ lớn mai tang đo la thạch binh. Hống, lệ thạch thu tai hoa xuất chung, tướng mạo cực kỳ hung cuồng, mọc ra tổ long vi ác, mọc ra ca xấu vĩ than phúc thạch vầy. Hung tan ma lại cuồng bạo, dò ra một con như ma quỷ sắc bên trường chảo, một cai liền đập vỡ vụn bầu trời, hướng về cai kia ma nhận chộp tới. Nhan vật như thế quả thực trinh là một cai thế ma vương, không có cai gì có thể chống đối. Tiểu thạch hoang ngươi tử liền chết rồi, con giả vờ me hoặc co tròn thạch binh, không thể tốt hơn, ngay hôm nay nay Nguyệt Ảnh ma nhận liền muốn thuộc về ta rồi. Lệ thạch thu hung cuồng cực kỳ, mà diễm ngập trời, một chảo nát tan bầu trời sau, lập tức liền đem từ trên trời chem xoay ma xuống Nguyệt Ảnh ma nhận bắt được trong tay. Cheng, lợi chảo cung ma nhận va chạm như kim thạch giao kích đinh tai nhức óc. Lăng mộ hết thảy đều đem đổi chủ, lệ thạch thu sát cơ lộ cuồn cuộn xương mau, lay động đất trời, nhấn chim khô vực này. Hống, thế nhưng vào đúng lúc này, hắn phát sinh bi hống, Nguyệt Ảnh ma nhận. Không nghĩ tượng đơn giản như vậy, chấn động manh liệt lệ thạch thu bị trào. Bao chung thạch vảy nát tan không ít, dòng mau mau vang ong chảy xuôi ma xuống. Tiểu Thạch Hoàng người rát tót chết rồi con để lại như vậy dấu ấn, đây là người ta vượt qua thời không chiến đấu một tiếng vang dần, Nguyệt Ảnh Ma nhận chặt đứt một đoạn đen thui mong tay, nhiễm điểm điểm mau vang thạch nhan vương huyết bay lên trời cao, sau đó lập tức chui vào cái kia nứt ra trong mộ lớn, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thần Cung Kha Kha Cung với Lao Đạo Sĩ đều bị hung cuồng lệ thạch thu từ cái kia kỳ ảo trạng thai bên trong chấn động tỉnh lại, bọn họ lập tức do giang xảy ra cái gì. Lệ thạch thu cai kia cao to thạch thể, bao phủ ngập trời hung diễm, Trinh đang từng bước đi tới. Che kín vải chen mặt chan ngập nụ cười tan nhẫn, hôm nay ta trước tiên thu phục, người dấu ấn, lại thủ bảy ngôi mộ lớn bên trong bảo tàng. Người thật sự thu ta sao? Đang lúc này, bảy ngôi mộ lớn sau, cai kia bàn ngồi ở trên tảng đa trên người mặc long bao, đầu đội vương miện nam tử truyền ra như vậy cực kỳ uy thế am thanh, làm cho người ta linh hồn đều tuy theo chấn động. Phò trương thật lớn, tiểu thạch hoang quả nhiên danh bất hư truyền, người đây là ở vượt qua thiên cổ cung ta đối thoại sao? Lệ thạch thu ở nơi đó ổn định than hình, mà tinh khuôn mặt chan ngập tan lạnh vẻ mặt. Hắn mọt đời rít gao, nhất thời sơn ha thất sắc. Phong quyển van dũng, ngoại trừ, bảy ngôi mộ lớn ở ngoài, chu vi vong trời đều đổ nát trở thành hỗn độn, lệ thạch thu do ra con kia sắc bên thu chảo chụp vào bàn ngồi ở trên tảng đa tiểu thạch hoang. Một tiếng chấn động người linh hồn có chứa vo thượng uy thế hừ lạnh phát sinh tiểu thạch hoang. Đột nhiên suy tay ao lớn, long bao chuyển động như la điền đảo bao trời, lập tức đem lệ thạch thu đặt ở long bao dưới. Đạp đạp đạp, đa mai cung, liền lui về phía sau bảy đại bộ tiểu thạch hoang bàn ngồi ở trên tảng đa tạ nhưng bất động. Được, lệ thạch thu nói liên tục ba chữ, hảo, nói, hận không sinh ở thời thai cổ cung ngươi chan chinh một trận chiến, như vậy vượt qua thời không chiến đấu để ta thật đáng tiếc. Kha kha kha, đang lúc này, tiếng cười am trầm phát sinh, lạnh ra đến xương, khiến người ta như rơi vào hầm băng. Ở bảy ngôi mộ lớn trước, vo thanh vo tức co đem một đạo kho héo than, nhả như a xê quỷ, Trinh la ra bọc xương thạch thi. Thời thai cổ, đó là một cái anh sao ông anh niên đại, dù cho là người lệ thạch thu, trở lại cái kia niên đại cũng chỉ có thể vẫn lạc, không thể la tiểu thạch hoang đối thủ. Thạch thi, Trinh là đồ cổ bên trong đồ cổ, sản sinh linh chi tới nay đầy đủ xa xưa, trải qua thai cổ đại kiếp nạn, có tư cách đam luận năm xưa. Ồ ồ ồ, đùng vào lúc này, sắc nhọn kiếm reo vang vọng đất trời, một cái mau hoang kim thạch kiếm chém thẳng ma xuống, chém về phía trên người mặc long bao, bàn ngồi ở trên tảng đa uy nghiêm nam tử. Ma nơi đó chỉ tay bắn ra, nhất thời bắn bay hoang kim thanh kiếm, hoang giả khi tức nhất thời khuấy động giang trao ma ra. Chớp mắt AP bức hướng về ở đây hết thảy linh hồn người co khi thon sơn ha tư thế. Huyền không lao tổ nhắc theo thanh kiếm bay ngược ra ngoài, sau khi hạ xuống trầm giọng nói, tiểu thạch hoang danh chấn thiên cổ, uy chấn thiên dưới, quả nhiên ghê gớm. Vừa mới, đó là vượt qua thiên cổ quyết đấu, để trong lòng hắn lẫm, kha kha kha. Thạch thi phát sinh tiếng cười am lanh, nói, làm sao từ lâu vẫn là co lưu lại dấu ấn thi lại. Làm sao, lẽ nào có thể chống đỡ được chúng ta sao? Trước tiên đi trong mộ lớn bảo tang, trở lại đoạt ngươi dấu ấn. Dứt lời, hắn hướng về một ngôi mộ lớn phong đi. Ầm ầm, một ngôi mộ lớn tự động nứt ra, một cây hoang giả thạch kiếm bay ra, đại xảo nhược chuyết đơn giản ma lại trực tiếp đanh xuống, khi thế trầm trọng như trăm vạn núi lớn đồng thời ép xuống. Ầm, đơn giản ma trực tiếp cùng thạch thi va chạm vào nhau, thạch thi than thể dung bàn bạt trên bàn tay có một đạo khủng bố vết kiếm ồ ồ rong mau mau vang ong chảy xuôi ma ra. Được, thời thai cổ ta ẩn nắp ngươi, ngàn tỷ năm sau, ngươi vượt qua thời không một chiêu kiếm, vẫn như cũ để ta bị thương. Thạch thi khuôn mặt dữ tợn, này thanh hoang giả thạch kiếm anh sang le len, bay trở về đại mộ, vết nứt ầm ầm khép kín. Đến tận đây tất cả mọi người đa do giang, mỗi một trong mộ lớn đều mai tang một cái cường đại thạch binh. Những nay thạch binh co sút là tiểu thạch hoang tự minh tế luyện thanh, vì hắn khi còn sống binh khi co nhưng là hắn chiến lợi phẩm, không có một cái phàm vật có thể nói thạch nhan vương đều muốn cực kỳ động lòng. Người ngày xưa dù cho mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao chi bằng ngươi đa vẫn lạc dù cho chan than giang lam ở mấy vị thạch nhan vương trước mặt cũng chỉ có thể nuốt hận kết cuộc. Thạch thi hiệu triệu lệ thạch thu công huyền không lao tổ hủy đi bảy loan đại mộ liên thủ luyện hoa tiểu thạch hoang tinh thần ầm ầm ầm. Bảy ngôi mộ lớn đồng thời nứt ra, bảy viên mau đen đại tinh bốc lên, khiến người ta cảm thấy vo tận sợ hãi, đây là tiểu thạch hoang tả trong long bàn tay từ lúc sinh ra đa mang theo bảy viên ma tinh. Được, đây mới là nhất lam cho ta động long cội nguồn, ta muốn trích cho chung no, lệ thạch thu hung diễm ngập trời, có đúng không, các ngươi thật sự có thể trích đi sao? Bàn ngồi ở trên tảng đa tiểu thạch hoang, đầu đội vương miện trên đột nhiên bay ra một mặt bong loang em dịu tấm gương, ông anh long lanh, nhấp nhay tỏa ánh sang. 7 viên ma tinh vào đung lúc này chớp mắt bay tới, vờn quanh ở cổ kinh chu vi cộng đồng treo ở tiểu thạch hoang trên đỉnh đầu. Thạch Thi, Lệ Thạch Thu, Huyền Không Lao Tổ, lập tức biến sắc, bọn họ có thể đối mặt tiểu thạch hoang cái kia vượt qua thiên cổ sức mạnh to lớn, thế nhưng ngay mặt đối với phía này cổ kinh thi nhưng chẳng phải thong dong, phảng phất cung tiểu thạch hoang chan than đối lập. Khi còn sống, luận đạo, chết rồi luận thi. Các người nếu có thể để ta tam phục lăng mộ bên trong tất cả chi bảo mặc cho bọn ngươi thủ đoạt bao quát tam hoang kinh. Tiểu thạch hoang tĩnh, như ban thạch không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở cái kia, người đến cung la người la quỷ. Thạch Thi La nhất đa nghi, lộ ra vẻ nghiêm túc. Khi còn sống luận đạo tranh hung thiên hạ, chết rồi luận thi, mộ bên trong xưng ton, la người la quỷ, do ngươi đanh ra. Được hận không sinh ở thai cổ thi, hôm nay vừa vặn giải quyết xong một việc tam nguyện, Lệ Thạch Thu nhanh chan đi về phía trước bên ngồi tảng đa lớn chen. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện bên cạnh con co bảy đạo thi ảnh. Thạch Thi công Huyền Không Lao Tổ nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng đi về phía trước, hai người nhìn thấy bảy đạo thi diễn viên nhất thời cả kinh. Loạn địa cai thế năm vương, cách đó không xa Tiêu Thần phi thường kinh ngạc, Lệ Thạch Thu Quỷ Không Lao Tổ Thạch Thi vừa mới tựa hồ căn bản không nhìn thấy bảy đạo bóng người. Cho đến lúc này mới có cảm ghi ác sát có thể tưởng tượng. Được nay bảy ngôi mộ lớn có cỡ nào quay lạ. Mà lại cái kia ba đại vương giả tựa hồ cũng không có thấy Tiêu Thần mấy người, không nhìn bên này. Nếu tới, liền đều, đi ra đi, chúng ta đam thi luận đạo, đối với các ngươi sẽ có lợi ích to lớn. Tiểu thạch hoang đột nhiên như vậy mở miệng, ngay khi cách đó không xa, một tên thạch nhan vương đi ra, xếp bằng trên mặt đất. Sau đó chiến giả nghịch thiên đan tuấn con co một tên thạch nhan vương ba mắt sát tay nhau đi tới. Rất nhanh, thủy tổ dị giới lục chiến cũng hiện ra từng bước đi về phía trước, sự xuất hiện của hắn ít nhiều khiến mấy người khắc cả kinh, đối với vị nay hoa thạch sống mang trong lòng kiêng kỵ. Không có ai tới liền trắng trợn cướp đoạt tam hoang kinh, ai cũng biết thiên hạ nay đệ tam thạch binh đang sợ có bảy viên ma tinh ở đây thúc đẩy vận chuyển cổ kinh sức mạnh so với. Không tiểu thạch hoang phục sinh kem bao nhiêu, thời thai cổ chen biệt ngan tỷ năm vội va ma qua. Lục chiến ngong nhìn tiểu thạch hoang, nói, hôm nay không đến đây để chiến, hy vọng ngươi không nên thất. Nhất ngon cửu đỉnh, tiểu thạch hoang vẻn vẹn phun ra bốn chữ này, khi thế ép người, dù cho đối mặt bảy vương bảy thi, cũng ung dung không vội uy lăng thiên dưới. Trong lòng Tiêu Thần hứng chịu rất lớn chấn động, tiểu thạch hoang qua cường thế. Trước mắt đưa tới bảy đại vương giả luận đạo, gọi ra bảy đại thi ảnh luận thi, cảnh tượng như vậy qua chấn động. Đây là vượt qua thiên cổ đối thoại, bực nay nhan vật nếu là con sống trên đời thật sự khó có thể tưởng tượng hắn cường đại đến mức nào. Tuy theo trong lòng Tiêu Thần lẫm liệt, tiểu thạch hoang mục đích thực sự là cái gì, lẽ nào thật sự chỉ là khi con sống luận đạo tranh hung thiên hạ. Chết rồi luận thi, mộ bên trong xưng ton. Chuyện này không có khả năng lắm, đạo la cai gì, tiểu thạch hoang trước hết nói, đạo vi la thi lại, hữu hình có thể theo, có tích cung nắm bắt trưởng khống thi lại. Có người nói, thế nhưng, có người khác chi hoàn toàn khác nhau đạo ý, nói, đạo vo hình không thể ngoi mò, nắm chặt không được càng đi càng xa, viễn ma sinh phản. Trai lại quy nhất một hoa vo hình trốn đi thật xa, vòng đi vòng lại, nay đo la nói. Đạo lam gốc nguyên, diễn biến vạn vật thiên địa. Nguyên chi phần cuối có thể làm một hạt sa, một cọng cỏ, một canh hoa, vạn vật đèo vi đạo, người ta đèo vi nói. Đạo vo hình, đạo không co dễ, đạo không bản, không nguyên, không co dễ, không bản, đạo vận tự nhiên, cần di than thở, cần di đam đạo, người ta hắn không phải đạo ma la nói. Tiêu Thần đem với cảnh giới tổ thần cố gắng tiến lên một bước đến. Tột cung la đi người đa lộ, vẫn là đi vo thượng tổ thần con đường, hắn đạo hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thật sự xác định hạ xuống, trinh ở vao thập tự giao nhau giao lộ. Giờ khắc này, nghe được đại đạo trinh bay, hắn nhất thời trong lòng hơi động. Tiếp theo, mọi người bắt đầu tế mẫn lên, hắn lập tức bắt đầu dung tam linh nghe. Các loại huyền ảo thanh âm như tự nhiên, ở dưới bầu trời vang vọng, các loại diệu lý thể hồ quan đỉnh, nhất thời để hắn say mê, sau đó lại dần dần lạc lối. Chuyện này quả thật là một hồi không tưởng tượng kỳ ngộ, vào đúng lúc này bất kể là Tiêu Thần lao đạo sĩ. Đều rơi vào đến một loại không linh trạng thái, chim đắm ở không nói di dụ đại đạo diệu lý bên trong. Liền ngay cả con vật nhỏ kha kha cái kia nguyên bản trong suốt ma đơn thuần mắt to cũng biến thành trở nên tham thúy, con vật nhỏ như me như say than. Thể thỉnh thoảng lưu truyền ra huyền quang, càng là lấy thể minh tam kết ra các loại thần ấn. Chỉ có thả ra tam thần, mở rộng thần thức bản nguyên, mới có thể linh nghe đến mấy cái này thiên địa diệu lý, ở nay bảy ngôi mộ lớn phía trên, điểm lanh rực rỡ. Đầy trời buông xuống, thanh khiết thần quang, chiếu khắp thập phương. từng đoa tường thủy hoa sen chen không trung tỏa ra ồ ồ đại đạo thần tuyền, tự long đất giang len, nơi nay lạc anh rực rỡ, mau cầu vồng vo tận cảnh sắc an lanh yên tĩnh. Cách chương.